Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2395, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 17. Người đăng, HGSOZMOZC. Người có biết hay không mẫu đơn tiên tử rời đi thần giới, đến phàm trần tục. Thế, khẳng định sẽ thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó sinh linh đồ thán. Thanh Hoa, Đại Đế lạnh lùng nói. Liền thần đều không cách nào chống cự mẫu đơn tiên tử mị lực. Huống chi là, những cái kia phàm phu tục tử. Khẳng định vì tranh đoạt mẫu đơn tiên tử thiên. Hạ hỗn loạn tưng bừng. Ninh Thư rõ ràng Thanh Hoa Đại Đế ý tứ. Chỉ có thể nói, thiên đạo mới sẽ không tai họa những người bình thường này. Mẫu đơn tiên tử coi như muốn rơi cũng là rớt xuống ma giới đi. Coi như nửa đường xảy ra chuyện gì sai lầm, cuối cùng cũng sẽ bị vịn chính. Ninh Thư trên mặt khinh bỉ nói, lấy thiên hạ thương sinh vì cớ, lúc này lại chạy tới quan tâm thiên hạ thương sinh. Người có thể lại tinh chia một ít sao? Tiếp tục bàn cờ không biết chết bao nhiêu người, lúc này lại lo lắng sinh linh. Đồ thán, cảm tình cái gì tốt lời nói đều là các ngươi định đoạt. Ngu muội vô tri, Thanh Hoa Đại Đế xanh mặt nói. Ninh Thư buông tay, ta nhưng không biết cái gì thiên hạ thương sinh. Ta chỉ biết là ngươi bây giờ cầm ta đồ vật, vẫn là mẫu đơn đưa ta đồ vật. Ngươi có lý, do gì bắt ta đồ vật? Lúc này, vây xem Tử Vi Đại Đế dẫn đầu nói. Ngươi cái này tiên Nga không hiểu, một ít chuyện tình có thể hiểu. Như vậy đi, ta cho ngươi một khối. Chuyện này, ngươi đừng lại tham gia. Ninh Thư vươn tay, trước cho ta xem một chút đồ vật. Nghe nói ngươi muốn pháp khí, ta có luyện chế tốt pháp khí. Tử Vi Đại Đế lấy ra một đầu hồng lăng. Hồng lăng hai đầu các hệ lấy một cái chuông. Liền mặt giá trị tới nói, này pháp khí cũng là tương đương xinh đẹp, đặc biệt thích hợp nữ tiên pháp khí. Ninh Thư nói, ta chỉ muốn tảng đá, không muốn pháp khí. Tử Vi Đại Đế còn nói thêm, vậy được, cho ngươi tảng đá, nhưng ngươi nhất định phải đối thiên đạo thề, ngươi sẽ không tại tham dự chuyện này, không thì liền sẽ lọt vào trời phạt. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi đem đồ vật cho ta, ta liền thề. Tử Vi Đại Đế nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế tâm không cam, tình không nguyện lấy ra tảng đá ném cho Ninh Thư. Ninh Thư nhanh lên đưa tay tiếp nhận tảng đá. Là tinh thần thạch. Ninh Thư nhanh lên thu lại. Kia thề. Thanh Hoa Đại Đế ánh mắt bất thiện nhìn Ninh Thư. Cái khác đại đế đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư ho khan một tiếng, giơ tay lên, thề với trời, từ giờ trở đi, ta sẽ không tham dự chuyện này. Như làm trái lương, thiên đạo tùy ý trừng phạt. Có thể ba, Đông Đấu Đại Đế nhíu hoa dâm rủ xuống lông mày. Một lần nữa thề, một lần nữa thề, vậy ngươi lại cho ta một cái tảng đá. Tái phát thề chính là, lại nguyền rủa mình một lần. Thề có thể tùy tiện phát sao? Ninh Thư phản bác. Thanh Hoa Đại Đế tức giận đến cùng cái cóc đồng dạng. Ta mẹ nó thật muốn chơi. Chết ngươi, liền không có gặp qua ngươi như vậy tham lam tiên Nga. Lao, tham lam còn điểm nam nữ. Nữ nhân chủ động tranh thủ mình đồ vật chính là tiện. Nam nhân tranh thủ mình đồ vật chính là có lòng cầu tiến. Có dã tâm, có bản lĩnh ngươi tất tất một câu. Ninh Thư chỉ vào Thanh Hoa Đại Đế. Ta chính là như vậy tham lam, ngươi có thể làm gì được ta? Ninh Thư giơ lên cái cằm, nhìn lướt qua không nói một lời. Cô lạnh Trường Sinh Đại Đế, thật sự rất giống cùng Trường Sinh Đại Đế đánh một trận, kết quả là lăng đầu thanh. Thanh Hoa Đại Đế trước xông tới, kỳ thật nàng vẫn luôn đang gây hấn Trường Sinh Đại Đế. Nhưng là Trường Sinh Đại Đế vẫn luôn là lạnh lùng lấy khuôn mặt. Chó cắn người thường không sủa, chó sủa không cắn người. Về sau được nhiều chú ý một chút Trường Sinh Đại Đế. Ninh Thư ngửi vẫn luôn uẩn quấn tại chóp mũi mùi thơm. Hiện tại Trường Sinh Đại Đế có phải hay không đối mẫu đơn tiên tử có kiểu khác tình cảm? Loại nhiệm vụ này về sau sẽ không lại tiếp. Thế giới này không thể nhất khống chế chính là lòng người. Nhất không cách nào nhẫn nại chính là cảm tình. Ngươi, nói không cho yêu liền không yêu. Lại cho ngươi một khối. Tái phát thề, Tử Vi đại đế ném cho Ninh Thư một khối. Đá, Ninh Thư nhanh lên tiếp nhận. Kém chút đặt ở trong miệng cắn khẽ cắn. Ta, thề phải mang theo tên của mình. Còn có trừng phạt cụ thể một chút. Chẳng, hạn như chết không yên lành. Đổi bay phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Loại hình, Tử Vi đại đế nho nhã nói. Độc như vậy, Ninh Thư đem tảng đá thu vào. Thực sự không đành lòng như vậy. Nguyền rủa mình, Trường Sinh đại đế nhìn Ninh Thư. Phách lối cũng phải có độ. Người đây thật, sự cho rằng dựa vào công phu mèo quào có thể đi khắp thần giới. Coi như không thể, thế nhưng là ta đối phó Thanh Hoa đại đế vẫn là vô cùng dễ. Giang, Ninh Thư cười tủm tỉm nói. Thanh Hoa đại đế sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Đông Đấu đại đế vẫn luôn đứng ngoài quan sát. Này sẽ mở miệng đối mẫu đơn tiên. Tử nói, tiểu mẫu đơn, người muốn đi theo ngươi xen lẫn cỏ dại đi nhân gian. Sao, người muốn đi nhân gian? Ta cái lão nhân này mang đến nhân gian nhìn xem nhân gian phong cảnh, ăn ăn một lần nhân gian mỹ thực, mở mang kiến, thức một chút phàm phu tục tử chính là làm sao sinh hoạt. Đông Đấu đại đế bề ngoài rất có lửa gạt, tính, chính là một cái hiền lành lão. Đầu, tựa hồ không ai có thể cự tuyệt một cái hiền lành lão đầu yêu cầu. Mẫu đơn tiên tử có chút do dự. Ninh Thư buông ra mẫu đơn tiên tử. Nói, tốt, lắm, làm Đông Đấu đại đế dẫn ngươi đi nhân gian chơi một chút. Đông Đấu đại đế, tuổi đã cao, chắc hẳn sẽ không giống những cái kia nam thần đồng dạng. Nhìn, thấy ngươi liền chảy nước miếng. Đông Đấu đại đế, mẫu đơn tiên tử mờ mịt rất. Đứng tại chỗ bất động, Trường Sinh đại đế đối mẫu, đơn tiên tử nói, tới, không muốn bị một ít hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, Ninh Thư kéo lại mẫu đơn tiên tử, nắm lấy tay của nàng, đừng đi qua, cái này, đại đế kỳ thật cùng cái khác nam thần đồng dạng, đối ngươi có cái kia, tâm tư, hết lần này tới lần khác còn một bộ cao lãnh bộ dáng, nội tâm lửa nóng. Buồn bực sao tao là đại hỏa sơn. Mẫu đơn tiên tử đứng không nhúc nhích. Ngoan ngoãn làm Ninh Thư nắm tay. Một chút, Trường Sinh đại đế sắc mặt càng lạnh hơn. Toàn thân siêu siêu siêu. Phóng thích hơi lạnh. Nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường lăng lệ. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Lôi kéo mẫu đơn tiên tử cổ tay chạy. Ở tại, thần giới làm nô bộc có ý gì? Còn không bằng đi nhân gian. Nhân gian có rất. Nhiều địa phương, mẫu đơn cùng ta một khối tiêu giao nhân gian. Lớn mật, vẫn luôn to lớn tay hướng mẫu đơn tiên tử. Chộp tới, muốn đem mẫu, đơn tiên tử bắt đi. Ninh Thư đem mẫu đơn tiên tử hướng phía sau kéo một cái. Linh khí tạo thành to. Lớn đại đao, Ninh Thư quơ đại đao trực tiếp đem đại thủ này chặt thành hai. Nửa, sau đó lôi kéo mẫu đơn tiên tử một đường chạy như điên. Cuối cùng đến thần giới cuối cùng, nhìn tiên đài, theo nhìn tiên đài rơi, xuống, liền đến phàm trần, từ đây liền rốt cuộc không trở về được thần giới. Nhìn tiên đài phía dưới là mênh mông vô bờ không nhìn thấy bờ mây mù lượn lờ. Nhìn xuống dưới, sợ độ cao người khẳng định sẽ run chân. Ninh Thư cùng mẫu đơn tiên tử bị buộc đến bên bờ vực. Mẫu đơn tiên tử gắt gao túm Ninh Thư, có chút mê mang hỏi. Vì cái gì muốn đánh ngươi trở về cũng là bị bọn họ cầm tù, thậm chí còn có thể đối ngươi làm chuyện không tốt. Ninh Thư chỉ có thể nói như vậy. Mẫu đơn tiên tử rực rỡ cười một tiếng, chung quanh nhao nhao có hoa cánh rơi xuống, nàng chung quanh địa phương nở đầy hoa tươi, liền xem như tại bên bờ vực cũng là lộng lẫy. Hết chương.